Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4474. Chương 4477. Chí tôn bên trong bi ai. Bạch Vũ Triết một bên khống chế huyễn trận công kích, một bên đang cẩn thận cảm thụ thiên đạo chi lực gia trì sau đó đến cùng là một loại gì tình huống. Lúc này Cửu Long đỉnh kỳ thật y nguyên vẫn là chí tôn khí, nhưng là so với hắn thấy qua tất cả chí tôn khí đều mạnh hơn nhiều. Kia một đạo thiên đạo đạo tác dung nhập trong đó sau đó, tựa hồ chỉnh thể đề thăng Cửu Long đỉnh phẩm chất, còn có chí tôn khí bên trong chỗ tồn tại trận pháp cùng đại đạo đều tại toàn diện đề thăng, để chí tôn khí phát huy ra càng cường đại uy năng. Mà phụ gia tại chí tôn thú trên thân sau đó, hiệu quả tựa hồ không có như thế lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Có thể bọn họ là phụ gia tại tự thân, tổng thể đến nói, khả năng được lợi lớn hơn một chút. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình cùng Cửu Long đỉnh ở giữa liên hệ càng thêm thân mật. Cửu Long đỉnh mỗi một lần ba động, tựa hồ cũng có sinh mệnh đạo tắc cùng hắn thân thể gây nên mãnh liệt cộng minh. Tinh tế trải nghiệm phía dưới, Bạch Vũ Triết thậm chí có thể cảm giác được chính mình đại đạo pháp tắc tựa hồ có thể có tăng lên. Đương nhiên, cái này vô cùng có khả năng chỉ là ảo giác. Cho dù có, cũng vô cùng nhỏ bé. Nhưng có loại này dấu hiệu xuất hiện, liền mang ý nghĩa nếu như có thể đạt được cái này thiên đạo đạo tắc chi lực, nhất sau này tu hành khả năng cũng sẽ có một số trợ giúp. Chỉ là cỗ lực lượng này cũng không quá ổn định, bởi vì hiện tại vẫn chỉ là khảo nghiệm, cũng không tính hoàn toàn cùng Cửu Long đỉnh hòa là một thể. Huyễn trận bên ngoài, Thiên Lam đại đế một người cản lại Hỏa Phượng cùng Từ Nghiễm hai đại cường giả. Hỏa Phượng thực lực kỳ thật cùng Thiên Lam đại đế không sai biệt lắm, nhưng là nó trước đó thụ thương, Từ Nghiễm thương thế càng thêm nghiêm trọng. Loại thời điểm này hắn căn bản không dám lấy tướng mệnh đọ sức. Hỏa Phượng kỳ thật cũng là như thế, cho nên Thiên Lam đại đế cũng không rơi vào thế hạ phong. Kỳ thật biến hóa lớn nhất vẫn là Từ Nghiễm, lúc trước còn chưa trở thành chí tôn thời điểm, tiến vào thiên ma động đó là thật lấy mạc đi liều. Cửu tử nhất sinh đều nói nhỏ, thiên ma động tỷ lệ tử vong cũng không có cao như vậy. Nhưng Từ Nghiễm lúc trước tu vi cũng không có đạt tới thiên thần cảnh cực hạn, giống Thẩm Ngạo Thiên loại kia còn tạm được. Từ Nghiễm lúc trước kỳ thật còn kém không ít đâu, có thể hắn lúc ấy dám đi, mà trở thành chí tôn sau đó, đặc biệt là hiện nay hắn thiếu hụt cũng đền bù, cũng không có trước đó cái chủng loại kia nhuệ khí cùng dũng khí. Luôn muốn trước bảo trụ mệnh, mình còn có tiến bộ rất lớn không gian, chỉ cần cho mình thời gian, luôn có cơ hội đánh giết những người này. Người chính là như vậy, làm cảm thấy mình không có gì cả thời điểm, liền dám đi liều mạng, vạn nhất thành công đây, đó chính là một bước lên trời a. Mặc dù Từ Nghiễm lúc trước cũng không tính không có gì cả, có thể hắn lúc ấy cũng bị Bạch Vũ Triết cho đả kích hoài nghi nhân sinh, cho nên mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. Nhưng khi hắn trở thành chí tôn sau đó, tâm tính tự nhiên có rất lớn chuyển biến, liền sẽ so trước đó càng thêm tiếc mệnh. Từ Nghiễm cứ như vậy chí tôn, kỳ thật cũng đủ uất ức. Trở thành chí tôn sau đó, có đánh qua người không? Thiên Lam đại đế tùy ý một chiêu đem Từ Nghiễm cho đánh lui, cười nhạt nói. Từ Nghiễm nghe nói như thế kém chút tức giận đến thổ huyết. Tỉ mỉ nghĩ lại sau đó xác thực như thế. Hắn trở thành chí tôn sau đó, Thiên Tà Ma Tôn vẫn cho hắn không ít chỗ tốt, để hắn tăng cường thực lực. Đến thiên đạo đạo trường là hắn lần thứ nhất xuất quan. Kết quả đến bên này sau đó, đầu tiên là bị Bạch Vũ Triết truy sát vài ngày, bị đánh tương đương thê thảm. Nếu như không phải liều mạng, lúc ấy đoán chừng đều muốn bị đánh giết. Mà bây giờ,